Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu, tập 35. Qua giọng đọc Hoàng Dinh, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 284: Lãnh đạo lớp chuyên văn. Thế nhưng, nghe được tiếng gọi của Dương Á Thịnh, khóe miệng của cậu Hồng Dân vẫn cố gắng tạo thành một nụ cười, một nụ cười ảm đạm và bất lực. Hồng Dân, cậu trăm ngàn lần không có được chết nha, nếu mà cậu chết tớ cũng không có sống nổi nữa đâu. Dương Á Thịnh vừa khóc vừa siết chặt cậu Hồng Dân trong lòng ngực. Tuy lúc này thân thể của cậu Hồng Dân nóng như than đỏ, nhưng mà Dương Á Thịnh không màng. Nỗi đau khiến cho cậu ấy không còn cảm thấy bất cứ cái gì khác nữa. Cả người của cậu Hồng Dân nóng rực, hai con mắt cũng đã mù. Nhưng khi biết mình đang được ôm trong lòng ngực, cô ấy vẫn cố giữ tinh thần, run rẩy muốn nhấc tay lên, nhưng bất lực. Dù hai tay rất là đau rát, nhưng mà cô ấy vẫn cố sức nhấc lên. Sau đó, từ trong túi, cậu Hồng Dân lấy ví tiền hình đầu lâu ra, đưa nó cho Dương Á Thịnh. Không, tớ không cần đâu. Nước mắt của Dương Á Thịnh rơi rã chả, mờ nhạt nhìn cậu Hồng Dân. Bao lâu nay đều là cậu Hồng Dân lẳng lặng ở sau lưng chăm sóc cậu ấy. Tuy không có nhiều lời, nhưng mà lúc nào cũng có mặt ngay lúc mà Dương Á Thịnh cần. Nếu không có sự ủng hộ của cậu Hồng Dân, Dương Á Thịnh không biết mình có sống được tới hôm nay không nữa. Nhìn người trước mặt, hai mắt đã mù, toàn thân bỗng rát, Dương Á Thịnh đau tới mức không có nói nên lời. Xin lỗi cậu, đều tại tớ quá vô dụng, không có bảo vệ được cậu mà. Dương Á Thịnh khóc rống lên, cậu ấy cảm nhận được hơi thở của cậu Hồng Dân từ từ yếu đi. Cậu Hồng Dân lắc lắc đầu, muốn nói cái gì đó, nhưng mà không thể thành lời. Cổ họng cô ấy đã bị thương rất nặng rồi, khiến nói không ra tiếng. Cô ấy lại muốn đưa tay lên, nhưng mà lại sợ tay của mình làm tổn thương Dương Á Thịnh. Cuối cùng, cậu Hồng Dân không có làm gì cả, chỉ lặng lặng nằm im trong lòng của Dương Á Thịnh. Cậu Hồng Dân hiểu, bấy nhiêu thôi cũng đủ thỏa mãn rồi, tuy biết mình sắp chết, nhưng mà trong lòng không hề sợ hãi. Hồng Dân, cậu trăm ngàn lần không có được chết, xe cứu thương đang tới rồi. Dương Á Thịnh la lên, hiện tại cậu ấy gần như suy sụp hẳn rồi. Cậu Hồng Dân không có nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Dương Á Thịnh. Tuy là hai tay rất đau, nhưng mà vẫn cố ôm chặt lấy Dương Á Thịnh. Dù toàn thân như lửa đốt, dù hai mắt đã mù rồi, nhưng khóe miệng cô ấy vẫn nở một nụ cười. Giao ví tiền hình đầu lâu cho Dương Á Thịnh xong, cánh tay của cậu Hồng Dân vô lực rơi xuống. Dương Á Thịnh, tớ đã không thể ở bên cạnh cậu nữa rồi. Hy vọng cái ví tiền này sẽ theo cậu đến cùng. Hồng Dân! Dương Á Thịnh hét lên một tiếng thảm thiết. Cậu Hồng Dân ở trong lòng cậu ấy đã không còn thở nữa rồi, nằm bất động như một khúc cây cháy khét. Đầu cậu Hồng Dân cũng đã gục xuống, nhưng mà hai cánh tay vẫn đang bám chặt trên người của Dương Á Thịnh. Tôi bất lực ngồi bệt xuống đất, cả người run bần bật. Cậu Hồng Dân luôn âm thầm ủng hộ chúng tôi, cô ấy cũng đã chết rồi. Tuy cậu Hồng Dân không quá lợi hại, nhưng mà vẫn luôn đưa ra những ý kiến thiết thực mỗi khi mà chúng tôi bế tắc. Đã vậy, cô ấy rất thân với Quang Ngọc. Tôi đã xem cậu Hồng Dân như là người thân vậy, bình thường cũng hay trêu chọc lẫn nhau. Có thể nói, cô ấy là một người bạn khác phái duy nhất của tôi. Vậy mà bây giờ, cô ấy đã chết rồi, còn chết rất thê thảm. Cậu Hồng Dân bị lửa thiêu tới cháy đen, nói không ra tiếng, mắt không có mở lên được, cứ vậy mà ra đi. Quang Ngọc khóc nức nở, những người xung quanh cũng không có kìm được nước mắt. Lớp chuyên văn chúng tôi hiện giờ rất thảm, cậu Hồng Dân đã chết rồi, Cao Minh và Lục Bảo Bảo cũng đã chết, ba người chết cùng một lúc. Không những chết mà còn chết rất thảm, cảnh tượng trước mắt khiến cho chúng tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng dai dẳng đều bám chúng tôi. Rất đau khổ, cả lớp chuyên văn đang có mặt đông đủ ở sân thể dục, ai cũng khóc tới tê tâm liệt phế. Mất mát này quá lớn, khiến cho chúng tôi chẳng còn chút niềm tin nào vào những cái gì mà phía trước nữa. Nhìn ba thi thể cháy đen trên mặt đất, thật sự tôi khóc không nổi nữa rồi. Cảm giác này xâm chiếm lấy tôi cho tới tận lúc người nhặt xác tới dọn hiện trường. Cửa xe cảnh sát mở ra, bọn họ vốn không quan tâm đến sự đau thương của chúng tôi, cứ thản nhiên đưa thi thể lên xe. Đến lúc này, Dương Á Thịnh mới giật mình bừng tỉnh. Không được đưa thi thể của cậu Hồng Giang đi. Tôi sẽ không để các ông đưa đi đâu, trừ khi các ông giết chết tôi đi. Đúng, chúng tôi không có giao thi thể của cậu Hồng Giang cho các ông. Tôi bước lên một bước, lạnh lùng nhìn đám người nhặt xác. Bọn họ đều đeo khẩu trang. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn quanh một lượt, sau đó người đứng đầu lên tiếng. Được thôi, để lại cho các cậu cũng được, dù sao thứ này cũng chẳng để làm gì. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhượng bộ chúng tôi. Có lẽ vì nhìn thấy Dương Á Thịnh không màng sống chết để bảo vệ thi thể của cậu Hồng Dân. Chẳng mấy chốc bọn họ đã rời đi, còn chúng tôi đứng như trời trồng. Cả sân trường yên tĩnh, không một bóng người qua lại, chỉ còn mỗi chúng tôi. Đi thôi, tìm chỗ để mà chôn cất cậu Hồng Dân đi. Tôi nói với Dương Á Thịnh. Dương Á Thịnh gật đầu vô hồn, rồi mới nâng thi thể của cậu Hồng Dân lên. Dù vẫn còn rất nóng, nhưng mà Dương Á Thịnh chẳng màng, mặc kệ bản thân mình bị bỏng. Chúng tôi chôn cất cậu Hồng Dân ở ngọn đồi phía sau trường học. Đây là một nghĩa địa lâu đời rồi, vô cùng hoang vắng. Chôn xong, chúng tôi cùng lập cho cậu Hồng Dân một cái bi mộ. Cậu Hồng Dân chết do lời nguyền, cho nên không có giấy chứng tử, nên không cần những cái thủ tục rườm rà. Thậm chí, ngay cả bố mẹ của cô cũng không biết cô ấy đã chết. Đây chính là sự tàn khốc của lời nguyền này. Chương 285, vị trí lãnh đạo. Hồng Dân, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ báo thù cho cậu. Dương Á Thịnh nhìn bi mộ, ánh mắt tối đen. Lúc này cậu ấy đã hoàn toàn lột xác, ngay cả gương mặt cũng trở nên méo mó. Tôi biết, cái chết của cậu Hồng Dân là một đả kích rất lớn đối với Dương Á Thịnh, khiến cho cậu ấy vô cùng lạnh lùng. Hiện giờ, trong tâm trí cậu ấy, dường như chỉ còn mỗi có một ý định là báo thù. Chúng tôi cùng bái lại cậu Hồng Dân, ngoại trừ mộ của cô ấy, mộ của hai người kia cũng được chúng tôi chôn theo quần áo và vài thứ cần thiết. Khả năng chúng tôi chỉ có bấy nhiêu, dù sao thì cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Chưa bao giờ tôi thấy giận bản thân của mình bất lực như lúc này. Nhất là khi mà nhìn vào bia mộ của cậu Hồng Dân, tôi rất đau khổ. Dù đã bày mưu cho cậu Hồng Dân, nhưng tôi vẫn không có thể giúp cho bọn họ thoát khỏi cái chết. Nếu từ đầu tôi đoán được, thì đã không có ra nông nỗi này rồi. Nhưng bây giờ, có nói thì cũng đã muộn rồi. Cậu Hồng Dân đã chết cháy, đã biến thành tro bụi. Từ giờ, lớp chuyên văn và lớp chuyên lý đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Dương Á Thịnh đứng trước bia mộ lẩm bẩm mấy câu, rồi mới đột nhiên xoay người chạy đi. Hành động này của cậu ấy khiến cho tôi giật mình. Ngay lập tức, Quang Ngọc hét lên. Mau, ngăn cậu ấy lại, nhanh lên. Cậu ấy muốn đi báo thù cho cậu Hồng Dân đó. Tôi mới liền đuổi theo Dương Á Thịnh, chụp được bả vai cậu ấy, nhưng mà lại bị cậu ấy gạt ra. Lần thứ hai, tôi tóm được cánh tay, kéo cậu ấy lại. Bây giờ, Dương Á Thịnh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng. Nhìn tôi như là nhìn kẻ thù vậy. Nếu cậu không có buông ra, từ nay chúng ta không còn là anh em nữa. Dương Á Thịnh lạnh giọng, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy cả, chỉ đành thở dài thôi. Tớ cũng rất muốn báo thù, vì cậu Hồng Dân cũng là bạn tốt của tớ. Nhưng mà nếu cứ hành động mù quáng, tớ không đồng tình, chúng ta phải có kế hoạch kỹ càng mới được. Kế hoạch kỹ càng sao? Cậu Hồng Dân chết trong vòng tay của tớ, còn đợi kế hoạch gì nữa chứ? Cậu có còn là lão đại của tớ không vậy, hả? Dương Á Thịnh túm lấy cổ áo của tôi vô cùng kích động. Chúng ta có thể làm được cái gì? Cậu cũng thấy rồi. Hiện giờ chúng ta vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Dù vẫn còn vài người có thực lực, nhưng mà chúng ta vẫn luôn ở thế yếu hơn mà. Lúc này, nếu không bình tĩnh, tất cả chúng ta sẽ bị tiêu hết. Cậu nhìn thực tế đi. Sao có thể đấu lại lớp chuyên lý chứ? Nếu cậu cũng có chuyện chúng tớ phải làm sao đây? Tôi giận dữ, hét vào mặt của Dương Á Thịnh. Dương Á Thịnh thấy tôi giận dữ, im lặng một lúc lâu. Sau đó, như một đứa trẻ, cậu ấy ngồi xổm xuống đất, lẩm bẩm trong miệng. Thật sự xin lỗi, lão đại, tớ khiến cho cậu thất vọng rồi. Tôi thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy hai vai của Dương Á Thịnh. Tớ cũng rất muốn báo thù, nhưng bây giờ chúng ta phải kiên nhẫn. Tớ hứa với cậu, một ngày nào đó tớ sẽ phá tan cái lớp chuyên lý. Tất cả bọn họ phải trả giá gấp bội. Ừ, tớ tin cậu, lão đại. Dương Á Thịnh ôm tôi, nước mắt chảy thành dòng. Sau lưng của tôi, Quang Ngọc, Tề Gia Dĩ, Triệu Minh, Dương Chính đều đã đi tới. Lúc này cả lớp chuyên văn tập trung lại một chỗ, tâm trạng ai nấy như nhau. Nhất định chúng ta sẽ thắng được lớp chuyên lý, bọn họ phải trả một cái giá thật đắt cho những gì làm hôm nay. Về lớp cái đã, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Tôi nói với Dương Á Thịnh, sau đó đẩy cậu ấy về lớp. Dương Á Thịnh nhấc từng bước chân nặng nề, cuối cùng cũng theo chúng tôi. Về tới lớp, tôi thấy mặt mày ai nấy u sầu ảm đạm. Đã chết rất nhiều người rồi, còn là những người quan trọng nữa. Dương Vũ đang bị thương rất nặng phải nằm viện, khiến cho cả lớp rơi vào bế tắc. Khi tôi kéo Dương Á Thịnh vào lớp, mấy nữ sinh đang xì xầm bàn tán. Hay là chúng ta chuyển qua lớp chuyên lý đi, lớp mình xem như là tiêu rồi. Nè, cậu nói giỡn hả? Cậu không biết sao, bên lớp chuyên lý, tất cả nữ sinh đều bị xem như là nô lệ đó. Đúng, nghe đầu nữ sinh cái lớp chuyên lý không có một chút giá trị gì cả. Ngày nào cũng bị cái đám nam sinh đùa giỡn trên đầu trên cổ đó. Sống vậy khổ lắm, tớ không có đi đâu. Phải, tớ cũng không có muốn mấy tên đó động vào người đâu. Trong tiếng ồn ào, Dương Á Thịnh trầm mặt đi về chỗ ngồi. Những người còn lại cũng về chỗ của mình. Lúc này tôi mới chậm rãi đi lên bục giảng. Cả lớp sắp tan rã, nếu không có ai lãnh đạo, chắc chắn sẽ tiêu. Dương Vũ đang trọng thương, Đoan Mộc Hiên thì thờ ơ, vậy là chỉ còn lại có mình tôi. Có lẽ đây là số phận rồi, có lẽ là may mắn. Tôi đi lên bục giảng, nhìn vòng quanh lớp một lúc rồi mới hít thở thật sâu, lạnh lùng lên tiếng. Từ lúc này, tớ sẽ lãnh đạo lớp chuyên văn. Không có bất kỳ ai phản đối, tiếng xì xào im bặt. Mọi người dùng ánh mắt về phía tôi, ngay cả Đoan Mộc Hiên cũng vậy. Trong những cái trò chơi sinh tử, tôi là người từng trải nhiều nhất, tham gia gần như là tất cả, mà lần nào cũng thành công trở về từ cõi chết. Có thể nói, trong lớp chuyên văn này, không có ai thích hợp với vị trí lãnh đạo hơn tôi cả. Chương 286, ám sát ông Đàm Bân. Nếu không có ai phản đối, từ giờ trở đi, tớ sẽ là người lãnh đạo của lớp này, tớ sẽ đưa cả lớp thoát khỏi tuyệt vọng. Tôi lạnh lùng lên tiếng, sau đó mới nói tiếp. Hiện tại lớp chuyên lý đã trở thành kẻ thù của chúng ta, về chuyện này tớ không cần phải nói nhiều nữa. Kiểu nào thì chúng ta và lớp chuyên lý cũng không có thể đội trời chung. Thực trạng đã là như vậy, dù chúng ta không đối phó với lớp chuyên lý, thì trong các đợt bỏ phiếu tiếp theo cũng sẽ có xung đột thôi. Vì thế cho nên bây giờ tớ tuyên bố chính thức tuyên chiến với lớp chuyên lý. Từ nay trở đi, mỗi người trong lớp phải dốc toàn lực ứng phó, đồng lòng chống lại cái lớp chuyên lý. Sau khi tôi dứt lời, nữ sinh trong lớp bắt đầu bàn tán nhôn nhào. Có mấy nam sinh cũng thay đổi sắc mặt, chẳng mấy chốc đã xuất hiện vấn đề. Tại sao mà nhất định phải đối phó với lớp chuyên lý chứ? Mọi người cũng thấy rồi đó, thực lực của chúng ta không đủ để mà chống lại họ đâu. Đúng vậy, suy cho cùng, lớp của chúng ta và lớp chuyên lý đâu có mâu thuẫn gì đâu chứ. Cậu đừng có lấy tư thù đổ lên đầu mọi người. Câm miệng đi. Tôi giận dữ, sau đó mới lạnh giọng. Các cậu còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình sao? Hiện tại, các đợt bỏ phiếu đã thay đổi rồi, trở thành lớp đấu với lớp. Nếu không nghĩ cách ứng phó với lớp chuyên lý, chúng ta sẽ chết từ từ cho tới lúc không còn một người nào. Ánh mắt uy nghiêm, lạnh băng của tôi quét khắp lớp. Chẳng ai dám đối diện. Mọi người cũng chưa có quên, tôi chính là người có nhiều kinh nghiệm nhất lớp. Đắc tội với tôi cũng chẳng hay ho gì. Nếu mọi người đã đồng ý, tớ sẽ cân nhắc xem nên đối phó với lớp chuyên lý thế nào. hiện tại bên đó ông Đàm Bân đang đứng đầu, trong đó Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường rất mạnh. Trước mắt, thực lực của chúng ta có hạn, Dương Vũ lại đang nằm viện, có khả năng đối đầu với bọn họ cũng chỉ còn lại có hai người là tớ và Đoan Mộc Hiên thôi. Dưới lớp cũng bắt đầu bàn bạc. Dù sao thì chuyện này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới từng người. Rất nhanh đã có người đưa ra ý kiến. Hay là tiêu diệt ông Đàm Bân đi. Chỉ cần xử lý hắn, lớp chuyên lý sẽ như rắn mất đầu thôi. Đã trải qua rất nhiều trò chơi sinh tử, cho nên mọi người dần vô cảm với cái chết. Dù bây giờ có người nói muốn giết ai, cũng chẳng có ai lên tiếng phản đối. Ám sát sao? Kế hoạch này được nhá. Tôi đập nhẹ lên bàn, sau đó mới nói tiếp. Việc này giao cho tớ, tóm lại từ bây giờ không ai được phép tiếp xúc với lớp chuyên lý nữa. Dứt lời, tôi mới rời khỏi bục giảng. Lúc này Dương Á Thịnh đang ngồi thẫn thờ trên ghế, nét mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn, có vẻ như cái chết của cậu Hồng Dân đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần cậu ấy. Tôi giơ tay gọi thêm mấy người được xem là có thực lực nhất lớp, như là Triệu Minh, Tề Gia Dĩ đến bàn bạc. Tớ chuẩn bị xử lý ông Đàm Bân, chỉ có như vậy chúng ta mới có được con đường sống. Tôi vào thẳng vấn đề, hiện tại lớp chuyên lý là uy hiếp lớn nhất của lớp chuyên văn. Cái tên khốn ông Đàm Bân càng nguy hiểm hơn. Ông Đàm Bân là một người vô cùng đáng sợ, một người như thế lãnh đạo lớp chuyên lý đúng là tai họa. Chúng ta cùng nhau mà nghĩ cách. Nhưng mà lúc nào bên cạnh ông Đàm Bân cũng có rất nhiều người, e khó đối phó. Nét mặt của Tề Gia Dĩ hơi lo lắng. Mà dù có dễ thì cậu muốn giết hắn thật sao? Bỗng Triệu Minh lên tiếng, hai con mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi hơi bất ngờ, sững người không biết trả lời cậu ấy ra sao đây. Đúng là tôi đã giết rất nhiều người, nhưng mà đều là dùng mưu để mà xử lý, chưa từng tự mình ra tay. Đơn giản vì tôi không có dám giết người. Giết người là một hành động rất đáng sợ. Vậy mà bây giờ tôi lại muốn tự tay mình lấy đi một sinh mạng. Nghĩ vậy tôi bỗng chần chừ. Nhưng mà nhớ tới dáng vẻ thống khổ của Dương Á Thịnh cùng với tình cảnh thê thảm trước khi chết của cậu Hồng Dân, tôi liền hạ quyết tâm. Tớ sẽ tự ra tay, dùng thẻ thủ lĩnh của tớ, muốn đối phó với ông Đàm Bân dễ như trở bàn tay thôi. Nếu vậy không còn gì để mà bàn rồi. Thẻ thủ lĩnh của cậu đối phó với người bình thường chẳng ai cản được cả. Tề Gia Dĩ thốt lên, bảo vật là thứ dùng để đối phó với quỷ. Nhưng có vài bảo vật có sẵn năng lực chiến đấu rồi cũng có thể đấu với người. Chẳng hạn như bức tranh quỷ của Đoan Mộc Hiên, triệu hồi quỷ đối phó với quỷ nhưng mà cũng có thể đấu với con người. Nếu thật sự dùng bảo vật đối phó với con người, chẳng khác nào mổ gà bằng dao giết trâu. Nhưng mà kết quả sẽ là tuyệt đối. Quyết định vậy đi. Tớ cần các cậu cung cấp cho tớ vị trí chính xác của ông Đàm Bân. Nếu dẫn dụ được người bên cạnh hắn đi chỗ khác thì quá tốt. Tôi nói, không thành vấn đề, nhiệm vụ này cứ giao cho tớ. Tề Gia Dĩ lên tiếng, sau đó đi ra ngoài. Tôi và những người còn lại tiếp tục bàn bạc. Không gì khác ngoài cái việc làm thế nào đối phó với ông Đàm Bân. Ý tôi đã quyết. Nếu ông Đàm Bân đã dùng cách đê tiện để mà chiến thắng, thì tôi sẽ dùng cách đê tiện để đối phó với hắn. Chỉ cần đối mặt với nhau, tôi đảm bảo sẽ giết hắn ngay lập tức. Dùng thẻ thủ lĩnh đấu với người bình thường cũng dễ như lấy đồ trong túi thôi. Ông Đàm Bân không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Nhưng mà dường như tôi quên khuấy đi một điều, ông Đàm Bân cũng không phải là một người đơn giản. Giữa trưa, dưới sự an ủi hết lời của tôi, Dương Á Thịnh miễn cưỡng ăn một miếng cơm, sau đó quay lại lớp học, bắt đầu cùng tôi bàn bạc. Chương 287, Bá Dương và Hiệp Sĩ. Lớp chuyên lý, đông người như vậy, tớ vốn không có thể đối phó hết cùng một lúc. Chỉ còn cách xử lý ông Đàm Bân trước rồi mới tính tiếp. Tôi nhìn vào tờ giấy trước mặt của mình nói, đây chính là bản đồ của trường. Chỉ cần dụ hắn tới sau núi thì hắn nhất định phải chết. Tôi cầm bút lên, chấm vào một vị trí trên bản đồ. Ừ, Dương Á Thịnh đáp. Hiện tại chỉ còn cách này thôi, được ăn cả, ngã về không. Thật không ngờ thực lực của lớp Dương Lý lại lớn vậy, còn có rất nhiều nhân vật đáng gờm. Tôi mở tư liệu trước mắt rồi mới thốt lên. rất nhiều thông tin của lớp duyên lý đang được đặt ở trên bàn là do Tề Dây Dĩ điều tra được. Chủ yếu là những thông tin cơ bản, lớp duyên lý hiện giờ còn lại hơn 30 người. Trong hơn 30 người này, tất cả nam sinh đều thuộc dạng thủ đoạn độc ác, lãnh khốc vô tình. Bọn họ đều sùng bái ông Đà Bân để mặc cho hắn sai khiến. Suy cho cùng, cái tên ông Đà Bân này quá là lợi hại. Nhưng mà dù lợi hại cỡ nào, hắn cũng sẽ chết trong tay của tôi thôi. Tôi nhìn bản đồ, lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, Tề Gia Dĩ gọi điện thoại cho tôi, giọng cậu ấy hơi kích động. Nè, tớ đã dụ được ông Đà Bân tớ rồi, đang ở phía sau núi đó. Được, còn lại toàn bộ giao cho tớ. Tôi cười rảnh, lúc này có rất nhiều nữ sinh trong lớp nhìn về phía tôi, ánh mắt như đang nhìn một vị cứu tinh. Lúc mà mấy người bên lớp Dương Lý muốn sát nhập lớp chúng tôi vào lớp bọn họ, tôi đã trở thành hy vọng duy nhất của các cô ấy. Tôi quét mắt nhìn mọi người rồi mới căng thẳng cầm lấy thẻ thủ lĩnh, xoay người bước ra khỏi lớp. Dương Á Thịnh cũng vội vã đi theo tôi. Diệp Nhã Tuyết nhìn theo tôi bằng ánh mắt đăm chiêu, nói nhỏ. Dạ Luli, cậu nói xem, Trương Dĩ có phải là đối thủ của ông Đàm Bân không? Tuyệt đối không, cậu ấy không có đủ khả năng để mà thắng ông Đàm Bân đâu. Bảo vật của ông Đàm Bân, Trương Dĩ vốn không có thể so bằng. Dạ Luli lạnh lùng. Hả? Cậu cũng thấy vậy sao? Diệp Nhã Tuyết hỏi lại Dạ Luli. Nếu mà Dạ Luli không có nói ra câu này, Diệp Nhã Tuyết thật sự không dám tin những cái điều mình đang nghĩ. Đúng, chắc chắn Trương Dĩ sẽ thua. Nếu cậu không muốn cậu ấy chết thì nên đi cứu cậu ấy đi. Chết tiệt, đúng là phiền thật rồi. Diệp Nhã Tuyết bực dọc, tuy miệng nói vậy nhưng mà cô ấy vẫn xoay người đi ra ngoài. Diệp Nhã Tuyết đi rồi, Dạ Lưu Ly tiếp tục an tĩnh đọc sách, chỉ có đôi mắt sáng lên. Tôi hồi hộp bước trên hành lang. Hiện tại ông Đàm Bân đã ở phía sau núi. Ngọn núi sau lưng trường học là một nơi vắng vẻ, không có ai lui tới. Thế nên chỗ đó thường được chọn làm nơi quyết chiến. Tôi muốn ngay tại chỗ này giết chết ông Đàm Bân, trả thù cho cậu Hồng Dân. Đối với hành động lần này, tôi không có một chút nghi ngờ. Chỉ cần thẻ thủ lĩnh của tôi hoạt động thì chẳng có ai xứng làm đối thủ của tôi hết. Thẻ thủ lĩnh là một bảo vật chiến đấu. Tuy sức mạnh khi mà biến thân chưa bằng một phần mấy dạng của Bá Dương, nhưng mà cũng là vô địch rồi. Trong trạng thái Bá Dương, dù là quỷ, tôi cũng đối phó một cách dễ dàng, đừng nói chi tới người bình thường chứ. Nghĩ tới cảnh thẻ thủ lĩnh vừa hoạt động, ông Đàm Bân đã bị giết ngay lập tức. Khóe miệng tôi nhoẻn một nụ cười rất lạnh. Ông Đàm Bân, mày chuẩn bị chịu chết đi. Ông Đàm Bân đi lại phía sau núi, nhìn điện thoại với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Quan sát hoàn cảnh hoang vắng xung quanh, hắn đã phát hiện tôi và Dương Á Thịnh đang đi tới. Ông Đàm Bân, chắc mày không nghĩ người tới chính là tao. Tôi bước chậm rãi, vừa đi vừa nói với ông Đàm Bân. À, vậy thì sao? Trương Dĩ, mày ăn đòn chưa có đã sao? Ông Đàm Bân nhìn tôi đầy kinh bỉ, cũng không có thèm để mắt đến Dương Á Thịnh, mắt đỏ ngầu, đang đi cạnh tôi. Mày có biết là tại mày mà lớp của tao mất đi 3 thành viên không? Tôi lạnh lùng nói với ông Đàm Bân. Vậy thì sao? Đây là một trò chơi tàn khốc, chúng ta vốn không có thể lựa chọn. Nếu mày không chết thì người chết sẽ là tao. Ông Đàm Bân tỏ thái độ khinh thường, giọng đầy mỉa mai. Nếu thua phải chấp nhận số phận của kẻ thất bại đi. Hai tròng mắt của tôi đỏ ngầu, nhìn chăm chăm người trước mắt. Nhưng mà không thể không thừa nhận, hắn nói đúng. Trận kéo co sinh tử hôm nay vốn là một trận đấu không hề tồn tại cái việc cả hai phe đều sống sót. Dù thủ đoạn của bọn họ hơi đê tiện, nhưng mà trong một trò chơi sống chết như vậy, thủ đoạn dù đê tiện tới đâu cũng không có đáng trách. Trường Dĩ, mày ngu tới mức đó sao? Mày có thể sống tới tận hôm nay, bộ không từng hại ai sao? Người chết vì mày cũng chẳng có ích đâu. Mày có tư cách gì đứng đây mà khiển trách tao? Chẳng lẽ tao phải chết đi thì mới trở thành bạn bè của mày được sao? Mày đừng có quên, Đồ Tĩnh Kiệt và Cao Tường cũng là anh em của tao. Vì sự sống sót của họ, đi tiện một chút thì có đáng gì? Mày suy cho cùng cũng là do tụi mày ném đá trước, tụi tao chỉ phản đòn thôi. Ông Đàm Bân rất là bình tĩnh. Hắn nói xong, Cả tôi và Dương Á Thịnh đều cúi gầm mặt. Chúng tôi không biết phản bác thế nào, bởi vì đúng như hắn nói, chúng tôi vì sống sót cũng đã hại không ít người rồi. Chẳng hạn như tôi, Lưu Văn Đào, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ đều là vì tôi mà chết. Nói thẳng ra, chúng tôi không có quyền trách hắn. Thế nhưng lúc này, Dương Á Thịnh lại mở miệng. Mày nói không sai, cẩu Hồng Dân chết vì cái trò chơi sinh tử này, tao không có tư cách gì oán trách mày cả. Nhưng mà cái chết của cẩu Hồng Dân không thể không liên quan tới tụi mày. Tao đã quyết rồi, giết mày trước, sau đó sẽ tìm cái tên hung thủ giấu mặt và tính sổ với nó. Dương Á Thịnh gào lên, sau đó lao vào ông Đàm Ân. Chương 288, sức mạnh. Muốn chết thật sao? Ông Đàm Ân buông một câu rồi mở bừng con mắt, nhìn đối thủ đang lao thẳng vào mình, cúi đầu xuống thấp, né tránh cái đòn tấn công của Dương Á Thịnh. Sau đó hắn trả lại một đấm, Dương Á Thịnh cứ thế mà văng ra, ôm bụng đau đớn. Chết tiệt! Thấy Dương Á Thịnh khổ sở, ánh mắt của tôi lạnh như băng. Mày tính đích thân ra tay sao? Vậy thì tới đi, dù sao kết quả cũng chẳng có khác gì đâu. Ông Đàm Bân nhàn nhạt nói. Tao đâu có ngu. Tôi nhìn ông Đàm Bân rồi mới nắm nhẹ thẻ thủ lĩnh. Hành động này của tôi khiến ông Đàm Bân nheo mắt, sau đó sắc mặt thay đổi rõ rệt. Ngọn núi này rất là vắng vẻ, sử dụng thẻ thủ lĩnh, không lo có người nhìn thấy. Thẻ thủ lĩnh là bảo vật chiến đấu, dùng để đối phó với một người bình thường, đúng là quá lãng phí. Nhưng mà hiện tại tôi không còn cách nào khác. Thẻ thủ lĩnh bắt đầu tỏa ra quỷ khí, sức mạnh từ từ chảy trong cơ thể của tôi, dòng chảy đen như mực tràn trề. Ngoại hình của tôi cũng đang thay đổi, toàn thân khoác một cái áo giáp đen khổng lồ, trong tay là một thanh kiếm lớn, trong mắt cũng đã tối đi. Đây chính là sức mạnh bá dương, dù chỉ là một phần nhưng mà cũng đủ khiến cho tôi tự cao tự đại. Tên khốn ông Đàm Bân lúc này cùng lắm chỉ là một người phàm, sao có thể là đối thủ của tôi được chứ? Đúng là điên rồi, dùng bảo vật để mà đối phó với tao sao? Bảo vật như vậy là cực kỳ quý giá. Ông Đàm Bân nói với tôi, nét mặt vẫn không hề có một chút sợ hãi. Ông Đàm Bân, nhất định mày phải trả một cái giá thật đắt cho những gì mày đã gây ra. Dứt lời, tôi dùng kiếm chém nhanh như chớp, để lại giữa không trung một cái tia ảo ảnh. Nhìn tôi lao tới, khóe miệng ông Đàm Bân cười nhẹ, sau đó lấy thánh giá đeo lên cổ, yên lặng niệm chú. Ầm một tiếng, cùng với tiếng kim loại đinh tai, tôi trong trạng thái bá dương, ánh mắt hơi sững lại. Trước mắt tôi, một cái thân hình trắng toát, người này mặc giáp toàn thân, che luôn cả hai con mắt. Trên bộ áo giáp trắng có vẽ hình thánh giá, tay trái của hắn cầm một cái khiên lớn, còn tay phải cầm một cây thương, hệt như là một hiệp sĩ giang hồ. Đây là... Tôi nhìn hiệp sĩ trước mặt đầy kinh ngạc. Trương Dĩ, mày nghĩ chỉ có mình mày có bảo vật sao? Thánh giá bạc của tao có thể đạt được sức mạnh của một hiệp sĩ giang hồ, chuẩn bị xử tội đi. Giọng của ông Đàm Bân vang ra từ cái bộ áo giáp. Không thể nào! Mặt của Dương Á Thịnh đầy kinh ngạc. Thẻ thủ lĩnh đã là một bảo vật chiến đấu mạnh lắm rồi, vậy mà không ngờ ông Đàm Bân cũng có được một bảo vật tương tự. Thế nhưng tôi vẫn cầm kiếm chém không ngừng vào ông Đàm Bân, mỗi nhát chém xuống đều bị ông Đàm Bân dùng khiên đỡ lấy. Vô dụng thôi, hiệp sĩ có khả năng phòng thủ cực lớn, mày vốn không có đủ sức phá nó đâu. Ông Đàm Bân cười lớn, sau đó không hề khách khí, dùng thương đâm thẳng tới. Thương của hiệp sĩ Tây Phương là một loại vũ khí có phạm vi sát thương lớn, cũng khoảng hơn 2 thước. Mỗi nhát đâm ra uy lực mạnh vô cùng. Tôi vội vã tránh qua một bên, sau đó tiếp cận lại, chém thêm vài nhát vào người hắn. Thế nhưng áo giáp trên người của hắn quá dày, tôi không có thể nào chém đứt. Ngay cả chém bồi thêm mấy cái, cũng chỉ nghe tiếng kim khí chói tai, khiến cho tôi kinh động. Nè, đừng có vô ích. Thật sự tao rất mạnh, mày không phải là đối thủ của tao đâu. Ông Đàm Bân cười lớn, sau đó liên tục dùng thương đập tới, khiến cho tôi không có thể nào tiếp cận hắn được. Dương Á Thịnh, cậu mau rời khỏi đây đi. Tôi la lên, hiện tại chúng tôi đang chiến đấu kịch liệt, Dương Á Thịnh ở lại, dướng tay dướng chân thôi. Dương Á Thịnh cắn răng, rồi xoay người bỏ chạy. Tên khốn ông Đàm Bân cũng chẳng có đuổi theo mà đặt toàn bộ chú ý vào tôi. bảo vật của mày cũng không tồi, chờ tao hạ mày xong thì nó sẽ là của tao. Dưới sức của mày thì còn lâu. Máu nóng trào lên trong mắt của tôi, toàn thân tràn ngập sát khí. Cầm thanh kiếm, tôi không ngừng áp sát, chém liên tục vào người ông Đàm Bân. Đợt tấn công này dồn ông Đàm Bân vào thế bí. Thanh kiếm trong tay của tôi cùng với cây thương ông Đàm Bân va chạm liên tục. Tôi trong bóng dáng quỷ mị tấn công không ngừng về phía ông Đàm Bân. Cả hai mạnh như là rồng như hổ, phân phân hợp hợp qua cả mắt. Mỗi lần mà giao chiến đều tạo ra âm thanh rền vang cả một góc trời. Tôi có được nguồn sức mạnh của Bá Dương. Sức mạnh này cho tôi thể chất vượt trội cùng khả năng hồi phục nhanh tới chóng mặt. Dù ông Đàm Bân đang dùng bảo vật cũng không phải là đối thủ của tôi, nhưng ông Đàm Bân có được khả năng phòng thủ tuyệt đối, tôi vẫn chưa phá được. Bao nhiêu phẫn nộ đều được phát tiết ra trong cái trận giao chiến giữa tôi và ông Đàm Bân. Vũ khí chạm nhau tóe lửa, mỗi lần va chạm tôi đều cảm thấy cánh tay của mình tê liệt, ngực bị chấn động, khiến cơ thể của tôi vô cùng khó chịu. Sức mạnh của mày quả là không tồi, nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của tao. Từ lúc tao có được bảo vật tới nay, mày là người đầu tiên khiến cho tao phải cực như vậy đó. Ông Đàm Bân nói rất chậm rãi, sức mạnh của hắn cũng rất lớn. Tôi như vậy mà cũng đã mệt tới không thở nổi rồi, nhất là khả năng phòng thủ, quả có thể nói là vô địch. Mày cứ thử xem. Tôi cười gian, sức mạnh của Bá Dương một lần nữa sôi trào trong cơ thể. Trong nhảy mắt, tôi đã tấn công ông Đàm Bân. Vị trí của tôi thay đổi liên tục, vừa tấn công vừa né tránh những đòn phản kích của ông Đàm Bân. Kiếm trong tay của tôi chém tới tấp, cuối cùng đã tạo thành một cái vết nứt trên áo giáp. Ông Đàm Bân cũng hơi kinh ngạc, sức mạnh của tôi quá lớn, hắn lại bị tôi tấn công điên cuồng, đây là điều trước giờ chưa từng có. Tôi hăng máu, chiến đấu như điên, chém mạnh liên tục vào người của ông Đàm Bân. Tôi không hề biết gì về kiếm pháp, chỉ biết chém tới tấp mà thôi. Nhưng mà ông Đàm Bân phòng thủ kinh người, dù đối mặt với sự tấn công mạnh như vậy cũng cực kỳ bình tĩnh. Chương 289, bại trận. Ông Đàm Bân là một đối thủ cực kỳ đáng sợ, cả về năng lực lẫn trực giác, mọi mặt đều hoàn hảo. Trong trạng thái hiệp sĩ giang hồ, sự phòng thủ của hắn mạnh đến không có cách nào mà phá vỡ. Áo giáp bao bọc gần như là toàn thể cơ thể của hắn, ngay cả mắt cũng không có lộ ra ngoài. Loại áo giáp như vậy tuy là còn gần, nhưng quả thật vô địch. Tới tận bây giờ, tôi chỉ làm nứt có một đường nhỏ, chưa hề tạo được gì thương tổn bên trong. Trạng thái Bá Dương đã bị giới hạn thời gian, tôi không thể cứ đấu với ông Đàm Bân mãi được. Tôi chém tới tấp, thanh kiếm không ngừng xả vào người của ông Đàm Bân, tạo thành những cái vệt sáng chói. Nhưng ông Đàm Bân trong trạng thái hiệp sĩ, khả năng phòng thủ kinh người, chém tới mức đó mà vẫn chẳng có tác dụng gì. Ông Đàm Bân cười lạnh, sao không còn cách nào sao? Tao thật sự rất mạnh, mày không bao giờ thắng nổi tao đâu. Không có hẳn vậy chứ. Dứt lời, bóng của tôi lóe lên như tia chớp, lao tới cạnh ông Đàm Bân dùng kiếm lên. Nhưng mà lúc này ông Đàm Bân đã dùng khiên che trước mặt của mình, hệt như một con nhím, khiến cho tôi không có thể nào ra tay được. Chết tiệt, mày có bản lĩnh tấn công tao đi. Tôi tức giận nói với ông Đàm Bân. Được thôi. Ông Đàm Bân dứt lời, đâm mạnh cái thương trong tay về phía tôi. Tôi mới nhanh nhẹn né mũi thương, nhưng ngay lúc này, ông Đàm Bân dùng khiên đập vào người của tôi. Trong một thoáng bất cẩn, tôi trúng đòn nhăn ra xa. Lợi dụng thời cơ, ông Đàm Bân bắt đầu tấn công. Mũi thương trong tay của hắn thụt lại phía sau. Tiếp đó, trong đồng tử co rút của tôi, hắn lao tới như mũi tên. Mũi thương đâm thẳng vào tôi. Tôi mới vội vàng đưa kiếm lên chắn trước mặt. Nhưng mà mũi thương cứ đâm tới tấp, trên người tôi bắt đầu có vết thương. Ông Đàm Bân quá là đáng sợ, giống như một cỗ xe tăng vậy, không thể nào phá vỡ được. Đã vậy sức chiến đấu còn mạnh tới như vậy. Máu của tôi đã chảy, mắt đang nhìn ông Đàm Bân, khóe miệng xuất hiện một nụ cười khổ. Tôi không thể không tự nhận tôi đã quá coi thường ông Đàm Bân. Tôi có thể thủ lĩnh, nhưng mà bảo vật của ông Đàm Bân còn lợi hại hơn. Trạng thái hiệp sĩ giang hồ của hắn rõ ràng mạnh hơn trạng thái Bá Dương của tôi. Sao, đang cảm thấy bất lực hả? Vậy mà lại muốn giết tao, chẳng phải là quá buồn cười sao? Ông Đàm Bân vừa nói, vừa bước tới gần tôi. Tôi đã bị thương không ít. Thêm việc một nửa thời gian đã trôi qua, sức mạnh bá dương trong tôi đã giảm đi rất nhiều. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Ông Đàm Bân lật ngược tình thế phòng thủ, mũi thương không ngừng, đâm rồi lại đâm. Tôi đã bị bức đến đường cùng. Chết đi! Ông Đàm Bân dứt lời, mũi thương đâm thật mạnh. Tôi vội nhảy lên, lộn người về phía sau lưng của hắn, tránh được một đòn, đồng thời lùi rất nhanh. Tính chạy sao? Mày không còn cơ hội đâu. Ông Đàm Bân nói xong, hệt như là một đầu tàu lao nhanh tới tôi. Lúc này tôi cũng đã nổi điên rồi, dùng toàn bộ sức mạnh lao như bay về phía hắn. Giết! Dường như là đồng thời, sức mạnh của cả hai chúng tôi được tập trung tới đỉnh điểm, hét lên thật lớn, điên cuồng lao vào đối phương. Cái đợt chiến này không có một chút dây dưa, dốc toàn lực để mà chiến thắng, là một trận giáp lá cà. Thành kiếm chém xuống thật mạnh, ông Đàm Bân vừa kiên lên, ngăn cản cái đòn tấn công của tôi, sau đó múa thương phản đòn. Tôi lùi về phía sau, nhưng mà mũi thương bén nhọn để lại trên lồng ngực của tôi một vết máu dài. Nếu tôi không né kịp, đã đứt làm đôi rồi. Ông Đàm Bân ra thêm một đòn nữa, hai vũ khí khổng lồ chạm vào nhau tóe lửa. Bây giờ, tôi không có thể dùng cách chiến đấu như cũ được. Tấn công trực diện vốn không có thích hợp với tôi. Tôi thầm thở dài, dự tính liều mạng một lần, sức mạnh bá dương trong tôi đang từ từ giảm đi. Nếu cứ thế này, tôi sẽ chết. Ánh mắt của tôi lại đỏ ngầu. Hiện tại, tôi đang dồn toàn bộ sức mạnh bá dương mà mình có được đến tận cùng, cả người như là một ma dương. Tôi nhảy lên thật cao, rơi xuống thật mạnh, kiếm trong tay theo đà chém xuống. Ông Đàm Bân cười bình tĩnh, múa thương nghênh đón cái nhát kiếm của tôi. Kèn một tiếng, kiếm và thương va chạm vào nhau tạo thành cái tiếng động vang trời. Tôi vốn đang muốn lợi dụng thiên thời địa lợi ra đòn từ trên cao, tăng cái mức sát thương, nhưng mà lại trúng một thương giữa không trung. Nhát đâm của ông Đàm Bân đã xuyên qua vai của tôi, máu tuôn xối xả. Dưới sự tấn công của ông Đàm Bân, tôi đã hoàn toàn thất bại. Ông Đàm Bân dùng thương có vẻ như muốn đâm một nhát dứt điểm. Lúc này tôi đã kịp lùi về phía sau, để mặc cho máu chảy trên vai, sau đó tôi mới chụp lấy bả vai, quay đầu bỏ chạy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, tôi đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Ông Đàm Bân không có đuổi theo, chỉ thu thương lại. Sau một đợt lóe sáng, thân thể của hắn trở về hình dạng ban đầu. Nhìn theo hướng của tôi, hắn lắc nhẹ đầu. Đúng là thảm hại, nhưng bảo vật này thật sự rất lợi hại. Ôm lấy cánh tay, tôi ho khan, sau đó mới loạng choạng đi về lớp. Nhưng mà lúc này tôi đụng phải Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tuyết đang hớt hà hớt hải chạy tới. Nhìn thấy vết thương của tôi, cô ấy liền la lên. Sao mà lại vậy được chứ? Cậu có sao không? Cậu nhìn tớ giống không sao không? Tôi cười khổ, hiện tại toàn thân của tôi vô lực, đã vậy vai còn đang chảy máu. Chương 290, hiểm họa lớp chuyên văn. Cậu, mau theo tớ, nhanh đi. Không có dài dòng, Diệp Nhã Tuyết dìu tôi rời khỏi hiện trường rất nhanh. Tôi đã được đưa vào bệnh viện, sau đó mấy người Dương Á Thịnh, Quang Ngọc cũng đã tới. Sao lại thế này? Trương Dĩ đã bị thương sao? Quang Ngọc hoảng hốt. Gần là như vậy, cậu ấy đã bị thương không nhẹ, đang phẫu thuật đó. Diệp Nhã Tuyết trả lời. Sao lại như vậy? Dương Á Thịnh sợ hãi hỏi. Cậu ấy không có thể ngờ thẻ thủ lĩnh của tôi cũng không phải là đối thủ của ông Đàm Bân, xem ra thương thế cũng nặng. Đừng có ồn nữa, đợi ca phẫu thuật thành công rồi mới nói tiếp. Diệp Nhã Tuyết khó chịu lên tiếng, sau đó mọi người bắt đầu an tĩnh lại. Chẳng bao lâu sau, tôi đã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Vai của tôi khâu rất nhiều mũi, có điều không thương tổn tới xương cốt. Cũng may tôi đã chạy nhanh, nếu không thì chắc đã chết trong tay của ông Đàm Bân rồi. Nằm trên giường bệnh, tôi mới cười khổ sở. Đúng là suối quẩy, xém nữa chết rồi. Ông Đàm Bân lợi hại như vậy sao? Vậy thì sao mà chúng ta trả thù được chứ? Dương Á Thịnh lẩm bẩm, Quang Ngọc nghe được tức giận. Cậu còn muốn báo thù cái gì nữa? Không thấy Trương Dĩ thành ra hình hài gì rồi chứ? Đừng trách cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ nôn nóng muốn trả thù thôi. Tôi vừa nói, vừa nhìn Dương Á Thịnh. Dương Á Thịnh sững người một lát, rồi khóc ròng lên. Xin lỗi, lão đại, đều là tại tớ. Nếu không vì tớ, cậu cũng sẽ không có ra nông nỗi này rồi. Thôi, có gì đâu. Chỉ tại tớ năng lực không có bằng ai, trách ai được chứ. Tôi lại cười khổ, khả năng phòng ngự của ông Đàm Bân thật sự quá mạnh. Tôi vốn không có thể nào phá vỡ được. Ông Đàm Bân cũng có nhược điểm là tốc độ rất chậm, cho nên mới không thể đuổi theo tôi. Bảo vật của cậu đã mạnh nhất lớp chuyên văn rồi. Nếu ngay cả cậu cũng không có đối phó được, thì chúng ta xem như xong rồi. Tề Gia Dĩ mặt mũi nhăn nhó. Phải, ông Đàm Bân mạnh như vậy, lớp mình xem như là tiêu rồi. Từ Nhã Nam thở dài. Hiện giờ cũng chỉ có Đoan Mộc Hiên thôi, thẻ thủ lĩnh xem như không ổn rồi. Chết tiệt, nếu tớ cũng có bảo vật thì đâu có khổ vậy chứ. Dương Á Thịnh tự trách, tay cậu ấy đang nắm chặt một cái ví tiền. Đây là di vật của cậu Hồng Dân để lại, ví tiền hình đầu lâu. Đừng có tự trách mình nữa, tốt nhất nghĩ xem nên làm cái gì tiếp theo đây. Hiện tại lớp chuyên lý mạnh như là hùm như hổ, mà lớp của chúng ta chỉ có được vài người, bây giờ nằm viện hết rồi. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn lớp mình sẽ bị lớp chuyên lý thâu tóm rồi. Tôi nằm trên giường bệnh, cảm thấy rất là hối hận. Nếu biết trước thế này, tôi đã không đi tìm ông Đàm Bân rồi. Bảo vật của ông Đàm Bân mạnh hơn cả bảo vật của tôi thua cũng đúng. Vậy là tôi không có thể đối đầu trực diện dáng được rồi, cho nên bây giờ phải tìm cách khác. Vừa nghĩ đến đây, tôi đã thấy nhức đầu khủng khiếp. Ông Đàm Bân là một người không dễ đối phó, càng không giống như Tôn Chí Cường. Hắn có thể trở thành vua của lớp chuyên lý không phải là nhờ vào sức mạnh mà là thủ đoạn. Mới tầm tuổi này thôi đã biết dùng thủ đoạn, làm sao mà tôi có thể đối phó dễ dàng cho được. Dù sao thì cũng phải thử mới biết. Tôi nhìn điện thoại rồi mới lên tiếng. Lúc này tôi cảm nhận được toàn thân của mình vô lực, giống như đã bị hút cho tới cạn kiệt rồi. Đây là tác dụng phụ của thẻ thủ lĩnh, tôi không có thể thay đổi được gì. Mặt của tôi đã tái mét, nhưng mà vẫn cố hỏi và lưu ly. Chắc chắn cậu có thể phân biệt được mấy cái bảo vật này có đúng không? Bảo vật được chia làm nhiều loại. Dạ lưu ly trả lời, ba loại chủ yếu là vũ khí, công cụ và biến thân. Loại vũ khí thì sử dụng như là vũ khí thông thường, có thể dùng liên tục, vô cùng tiện lợi, còn có thể gây sát thương cho quỷ. Còn loại công cụ có thể xua đuổi quỷ, triệu hồi quỷ hoặc là sử dụng được năng lượng của quỷ, loại này khá ổn. Loại thứ ba, rất hiếm nhưng mà loại lợi hại nhất, chính là bảo vật biến thân. Loại này mang sức mạnh của quỷ, sau khi mà chết đi, sức mạnh còn sót lại của những con quỷ này hóa thành linh hồn. Những người có được bảo vật này có thể sử dụng được sức mạnh đó, giống như thẻ thủ lĩnh của cậu hay là thánh giá bạc của ông Đàm Bân. Bảo vật biến thân là một loại mạnh nhất, mạnh đến kinh người. Nó giúp cho người bình thường có được sức mạnh của quỷ trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng đổi lại phải tốn rất nhiều sức lực. Chưa kể nó rất hiếm, hơn nữa mỗi lần sử dụng xong đều cần phải có thời gian để hồi phục. Dạ lưu ly thao thao bất tuyệt. Có vẻ như cậu biết rất nhiều chuyện, chắc chắn chị của cậu là một nhân vật đáng gờm. Tôi nói với dạ lưu ly, nếu mà chị của dạ lưu ly là một người duy nhất sống sót, thì chị ấy phải là một người có khả năng đặc biệt. Đúng, chị là thần tượng của tớ, tớ tin là chị vẫn còn sống. Dạ lưu ly trầm ngâm. Dù gì thì bây giờ cậu cũng đã là thành viên của lớp chuyên văn rồi, tình cảnh của lớp chúng ta hiện giờ không được khả quan cho lắm. Nếu còn bị ông Đàm Bân thâu tóm, thì nữ sinh của lớp mình sẽ rất khổ. Tôi lo lắng. Ông Đàm Bân dùng nữ sinh để mà mua chuộc nam sinh, giống như các vị vua vậy. Mỗi lần muốn chiếm lấy nước nào, liền dùng nữ nhân để mà làm vật hy sinh. Hiện tại, ngoài lớp chúng ta, lớp chuyên lý còn dòm ngó đến lớp chuyên toán nữa. Mà cái lớp chuyên toán có dấu hiệu đã bị nguyền rủa rồi. Hình như là lây lan từ lớp chuyên lý. Tề Gia Dĩ nói, không ngờ ông Đàm Bân vậy mà lại chịu làm tay chân cho kẻ chủ mưu. Chương 291, vô cùng thống khoái. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, ông Đàm Bân thâm độc như một ác ma, chỉ cần có đủ lợi ích, hắn sẵn sàng tàn sát cả trường này. Tớ tin hắn làm được điều đó. Giọng của tôi rất lạnh lùng. Hiện tại Dương Vũ cũng đã đang bị thương, lớp của chúng ta như rắn mất đầu, phải làm sao đây? Tề Gia Dĩ hoang mang hỏi. Tạm thời nhịn cái đã, để cho lớp chuyên lý lộng hành một thời gian đi. Tôi nghiêm giọng. À, Dương Vũ cũng đang nằm ở đây, chúng ta đi thăm cậu ấy đi. Tề Gia Dĩ đề nghị. Tớ như thế này làm sao mà đi được chứ? Tôi cười khổ, tôi đang nằm sụi lơ trên giường, chẳng khác gì là một người tàn phế, tác dụng phụ của thẻ thủ lĩnh kinh khủng như vậy đó. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một người quấn đầy băng gạc như xác ướp, chống nạng bước vào, khiến cho chúng tôi giật mình. Dương Vũ! Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn xác ướp hỏi. Mẹ kiếp, không phải tớ thì là ai? Dương Vũ yếu ớt đáp, sau đó nhìn tôi trêu. Nhóc con nhà cậu sao cũng bị đưa vào bệnh viện thế này? Chết tiệt, tớ tìm ông Đàm Bân để mà báo thù, kết quả bị đánh thành thế này đó. Tôi chửi ầm cả lên, trước đây tôi và Dương Vũ là kẻ thù, không ngờ bây giờ ngồi chung một thuyền, cảm giác này thật thoải mái. Thật ra, bản tính của Dương Vũ không xấu, dù cậu ấy hơi hiếu chiến, nhưng mà khi cả lớp rơi vào nguy hiểm, cậu ấy cũng tự mình đứng ra giúp đỡ mọi người. Không trách cậu được rồi, cái tên khốn đó ra tay độc ác lắm, mà bảo vật của bọn họ cái nào cũng mạnh hết. Dương Vũ hùng hổ lên tiếng, sau đó giơ cánh tay bị băng trắng toát lên cho mọi người xem. Nhìn đi, nếu mà hôm đó tớ không giả chết, bây giờ tớ chắc là chết thật rồi. Bao tay trên tay phải của Dương Vũ đã bị rách, vừa nhìn đã có thể tưởng tượng được cậu ấy phải trải qua những gì rồi. Cậu bị dây đánh lúc nào vậy? Tôi mới hỏi Dương Vũ. Lúc tan học, tớ bị tập kích, tớ đánh trả quyết liệt, nhưng mà bọn họ ai cũng mạnh, nhất là Đồ Tĩnh Kiệt, nó khỏe khủng khiếp luôn. Dương Vũ nhíu mày kể lại. Cậu khỏe như vậy mà đánh không được ai trong số họ sao? Tôi không tin, trong lớp nếu không có thẻ thủ lĩnh, tôi cũng sẽ không có đánh lại Dương Vũ rồi. Cũng chỉ còn lại Đoan Mộc Hiên mới có thể so với Dương Vũ. Dương Vũ vốn đã rất khỏe, lại có thêm bao tai, người bình thường vốn không phải là đối thủ của cậu ấy. Tất nhiên là được rồi, nhưng mà bọn họ làm gì mà cho tớ cơ hội đấu một với một chứ? Họ bu vào đánh hội đồng, đá vậy còn dùng bảo vật nữa. Dương Vũ vẫn còn tức giận, cả người quấn đầy băng gạc, tay chân đều bị thương, muốn hồi phục như cũ trong một thời gian ngắn, đó là điều không thể. Bây giờ, lớp chuyên gia của chúng tôi tạm mất đi một người chủ chốt, nên áp lực tăng lên, đè nén khiến cho mọi người ngột ngạt. Lớp chuyên lý, rất nhiều người mạnh, xét về những cái mặt khác cũng không có thua gì lớp của chúng tôi. Tiếc là lớp của chúng tôi hiện tại chỉ còn hơn 20 người, đã vậy Triệu Thần Hách còn đầu quân cho lớp chuyên lý. Tính tới tính lui, cả lớp chỉ còn lại không đến 10 nam sinh. Tôi nhíu mày, ngay lập tức trong đầu nghĩ đến một người, đó là Lý Sát Thần, người mà cho tôi cảm giác sợ hãi không kém bất cứ ai. Hiện tại lớp chuyên lý đã có thủ lĩnh, e là hai người sẽ tranh giành lẫn nhau. Sao mà tôi không tranh thủ một lần chứ? Nghĩ tới đây tôi mới nhếch miệng cười lạnh. Dương Chính, tớ cần cậu giúp cho một tay. Tôi nói nhỏ với Dương Chính. Được, Dương Chính trả lời ngay. Vậy là tốt rồi. Dứt lời, tôi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Dương Vũ nhìn tôi lạnh lùng hỏi. Lần này cậu định tính kế dai đó. Lần trước để cho tớ giết Tôn Chí Cường, bây giờ ai đấy? Lớp chuyên lý có một cái gai. Cái gai này có thể ngay cả ông Đàm Bân cũng không có chịu nổi đâu. Tôi bỗng nói. Lớp chuyên lý còn ai có thể chống lại ông Đàm Bân chứ? Đừng quên, hắn đang là vua bên đó. Cả đám nam sinh nghe lời hắn răm rắp, đã vậy hắn còn có bảo vật rất mạnh nữa. Chưa kể Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường là hai cánh tay đắc lực. Cậu nói xem ai có thể chống lại hắn? Dương Vũ nghi ngờ. Không, còn có một người chắc chắn có thể. Sau đó nhắm mắt lại rồi mới ngủ thiếp đi. Ở lớp chuyên lý, Lý Sát Thần bỗng nhận được một bức thư. Nội dung rất đơn giản, Ông Đàm Bân mới sử dụng bảo vật xong cho nên đang bị suy yếu. Nếu có thể nội ứng ngoại hợp thì có thể sẽ giết chết được ông Đàm Bân. Đến lúc đó, Lý Sát Thần sẽ trở thành thủ lĩnh của lớp chuyên lý. Bức thư vào thẳng vấn đề, không quanh co lòng vòng. Lý Sát Thần đọc thoáng qua, xé dụng ném vào thùng rác. Có điều ném xong, ánh mắt của cậu ấy bắt đầu biến đổi. Phòng y tế nằm ở lầu 5, vốn là một nơi thăm khám của học sinh, nhưng mà hiện tại đã bị lớp chuyên lý chiếm mất rồi. Trên giường bệnh, ông Đàm Bân đang ôm ấp sờ mó một nữ sinh. Tuy vẻ mặt của nữ sinh này rất khó chịu, nhưng mà không dám khóc, chỉ âm thầm rơi nước mắt, cắn chặt răng chịu đựng. Nhìn cô ấy như thế, ông Đàm Bân lại cảm thấy vô cùng thống khoái. Chương 292, nổi giận. Ông Đàm Bân tuy là lớp trưởng nhưng mà quyền lực có hạn, dù hắn rất muốn tự tung tự tác, nhưng mà thực tế không cho phép, cho nên cùng lắm cũng chỉ ép buộc được những cái nữ sinh thấp cổ bé họng thôi. Mỗi khi mà nhìn các cô ấy quỳ rạp dưới chân của mình, ông Đàm Bân cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà so với những người nghèo khó không quyền không thấy đó, hắn vẫn muốn cưỡng bức những cái nữ sinh đẹp giàu có hơn. Nhưng hắn cũng biết làm vậy là phạm pháp, cho nên đành phải đè nén dục vọng vào lòng. Ấy thế mà từ khi lời nguyền bắt đầu, hắn liền phát hiện ra cơ hội của mình đã tới rồi. Trong những cái trò chơi sinh tử vừa rồi, hắn có biểu hiện xuất sắc, cho nên được nhận món bảo vật vô cùng lợi hại, chính là thánh giá bạc đang đeo trên cổ, giúp cho hắn có khả năng đối đầu với quỷ. Từ lúc đó, ông Đàm Bân trở nên ngạo mạn, hắn bắt đầu thành lập thế lực của mình. Tới bây giờ trong lớp không còn ai dám cãi lại hắn. Hắn chính thức đã trở thành hoàng đế của lớp chuyên lý. Ngay lúc này, nằm dưới người hắn không ai khác ngoài lớp phó học tập. Cô ấy có gương mặt xinh đẹp, gia cảnh giàu có, bình thường rất kiêu ngạo. Dù là ông Đàm Bân, cô ấy cũng không có xem ra gì. Thứ đê tiện cậu bây giờ thấy sự lợi hại của tớ rồi chứ. Ông Đàm Bân cười gian, động tác rất mạnh, khiến cho cô ấy khốn khổ vô cùng. Không có sự cho phép của tớ, một phút cậu cũng không có được sống. Chỉ cần tớ muốn cậu chết, cậu sẽ chết ngay lập tức. Ông Đàm Bân vừa nói vừa nắm chặt tóc của nữ sinh này, khiến cho nước mắt cô ấy rơi lã chả. Ngay sau đó, cửa phòng bất ngờ bị mở ra. Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường bước vào cùng lúc. Chuyện gì? Ông Đàm Bân quay đầu hỏi hai người bọn họ. Chẳng hề quan tâm tới việc bản thân của mình không một mảnh vải che thân. Đại ca, lúc nãy Lý Sát Thần nhận được lá thư này, có điều nó chỉ nhìn sơ qua đã xé tan nát rồi. Đồ Thịnh Kiệt nói. Thật sao? Ông Đàm Bân nhíu mày. Tuy là hiện giờ hắn khống chế trong lớp chuyên lý, nhưng mà trong lớp vẫn còn có một ý kiến khiến cho hắn kiêng kỵ, chính là nam sinh vừa mới chuyển tới, Lý Sát Thần. Phải, thật sự là vậy. Cao Tường khẳng định thêm một lần nữa. Nếu quả thật như vậy, nói không chừng nó cũng không có muốn đối đầu với chúng ta. Nhưng mà cái tên Lý Sát Thần này là một cái gai trong lớp, tuyệt đối không có thể giữ lại được. Ánh mắt của ông Đàm Bân lạnh băng. Vậy thì xử nó thôi, tớ và Cao Tường hợp sức lại chẳng thành vấn đề gì rồi. Đồ Thịnh Kiệt đề nghị. Không được, cái tên Lý Sát Thần này rất là nguy hiểm. Tớ không có muốn tổn thất người gì nó. Như vậy đi, tạm thời giữ nó lại, dùng nó để mà đối phó với lớp chuyên gian. Ông Đàm Bân nói xong, thì đứng lên mặc quần áo vào. Con nhỏ này tớ hưởng xong rồi, giao lại cho các cậu. Dứt lời, hắn xoay người đi một mạch ra ngoài. Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường nhìn nhau cười nham hiểm, sau đó trong phòng vang lên những cái âm thanh quái đản. Ông Đàm Bân bước đi trên hành lang, lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh. Tuy là vua của lớp chuyên lý, nhưng đối với những lớp khác, hắn cũng chẳng có nổi bật gì. Rõ là cái đám người này quá lộn xộn, trước sau gì có ngày mình sẽ bắt bọn họ phục tùng mình. Dưới áp lực của lớp chuyên lý, chúng tôi vẫn chưa biết phải làm gì đây. Vì rõ ràng lớp của chúng tôi yếu hơn rất nhiều, người không chết thì cũng nằm viện, tới cả tôi cũng không có ngoại lệ. Hy vọng duy nhất còn lại chỉ có Đoan Mộc Hiên, nhưng mà tính tình cậu ấy thờ ơ, chẳng có hứng thú bảo vệ lớp chuyên văn. Cho nên hiện tại lớp chuyên văn đã rơi vào tình cảnh vô cùng cấp bách. Ở trong bệnh viện, tôi suy nghĩ thật kỹ về tình hình trước mắt. Dạ Lưu Ly đang ngồi trước mặt của tôi, nét mặt không cảm xúc. Dạ Lưu Ly không có chỉ đẹp mà còn rất dịu dàng, bình tĩnh. Tớ đang cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu cũng đâu có muốn lớp mình bị lớp chuyên lý thâu tóm, có đúng không? Cậu cũng là một thành viên của lớp chuyên văn mà. Tôi nói với dạ Lưu Ly. Dạ Lưu Ly nhẹ nhàng trả lời. Hiện tại, ông Đàm Bân chính là mối nguy lớn nhất, nhưng mà không thể dùng vũ lực với hắn. Chỉ đành phải đợi cái đợt bỏ phiếu tiếp. Chỉ đành là phải đợi cái đợt bỏ phiếu tiếp theo thôi. Tôi nhìn dạ Lưu Ly đột nhiên hỏi. Nếu cậu đã biết nhiều thứ như vậy, thì chắc chắn cũng biết cách thứ ba để mà đối phó với quỷ chứ. Tớ biết, nhưng mà không thể nói với cậu được. Dạ Lưu Ly thẳng thừng. Không nói thì thôi, cậu giúp tớ ngồi dậy đi. Tôi lắc lắc đầu, ngồi trên giường, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Tôi mới lẩm bẩm nói. Lần trước, nam sinh đi cùng với tớ, rốt cuộc đã không thể trở về. Dạ Lưu Ly đáp, nét mặt vẫn vô cảm. Hiện tại, người thân bên cạnh tớ, kẻ chết, người bị thương, tớ cảm thấy là mình quá vô dụng đi. Tôi tự mỉa mai mình. Cái chết của Lý Mặc Phàm và cậu Hồng Dân khiến cho tôi tỉnh táo thừa nhận. Tôi không phải là thần thánh, tôi chỉ là một tên phàm phu tục tử thôi. Cậu nói bây giờ tớ phải làm sao đấy? Tôi lại hỏi dạ Lưu Ly. Chuyện này phải hỏi chính bản thân của cậu. Dạ Lưu Ly thản nhiên đáp. Các bạn vừa nghe xong tập 35 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.